Địa chủ kiểu mới, địa chủ danh xưng sướng nhất ông. Tự nhiên được cấp phí không đồng, cường hào kiểu mới nghe ương nhỉ. Đất nước mình nhiều ác bá không? Đất nước mình nhiều ác bá không? Hình như chúng nó đứng đầy đồng. Thằng thì chồng đít khom lưng gặt, đứa lại cong mông gánh với gồng.